cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 686. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 686 hơn nữa. Cao Duy Duy đã bình luận trên Weibo của Vương San, chia sẻ nó, chị Vương San của chúng ta thật bá đạo. Bây giờ, các hot search hàng đầu trên Weibo lại là hai công ty này. Bây giờ Cao Duy Duy chính là đồng nghĩa với hot search. Khi cô ấy chia sẻ Weibo hoặc là để lại bình luận đều có người đây lên hot search. Ưu điểm của việc này là Cao Duy Duy thường đưa các nghệ sĩ cùng công ty lên hot search. Sau đó, quản lý Mao yêu cầu Cao Duy Duy khiêm tốn, lên hot search quá nhiều sẽ gây phản cảm, nên Cao Duy Duy đã im lặng một khoảng thời gian. Khi xuất hiện lại bôi đen ảnh thị Hàn hoặc trên Tử Kinh Sơn, Vân Thư ôm thẳng cậu bé trong lòng, một tay bế, một tay vuốt điện thoại. Em không ở công ty đúng là không biết nhiều huyện phim gì cả. Tạ Mẫn Hành tan sở về nhà. Hôm nay học ít nhỉ? Buổi chiều tiết 7, tiết 8 em đều không có lớp. Chồng, anh biết không? Ảnh thị Hàn hoặc lại bị Vương San giả bóng gió rồi. Tạ Mẫn Hành không quan tâm đờ ến ngành giải trí. Anh quan tâm đờ ến con trai mình. Trường Tố, giờ con có thể đứng bằng chân chưa? Nó vừa uống sữa xong, để nó đứng dậy tiêu hóa đi. Anh vệ rồi, anh bề nó, em không bề nổi nữa. Bây giờ nó bắt đầu mím môi gọi. Ba, ba, Tạ Mẫn Hành vừa bề lên. Cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu kêu, ba, ba, ba, ba, một tiếng, Tạ Mẫn Hành trở nên tỉnh táo ngay lập tức, tiểu thư, em mau nghe, có phải nó gọi ba, ba không, không ai trong bọn họ dạy thằng bé gọi Vân Thư, tạt gáo nước lạnh vào người anh, mẹ nói không phải, nó gọi ba ba rông như a a, gọi linh tỉnh cho vui thôi. Dù là thế Tạ Mẫn Hành vẫn rát vui. Anh nghĩ con trai mình đã gọi anh là ba. Sau đó, thằng bé rất nề mặt anh, kêu a a ya mấy lần. Vân Thư, thấy chưa, nó chưa biết nói. Gần đây Tạ Mẫn Hành có một ý tưởng mới, bắt đầu dạy thằng bé gọi anh là ba mỗi ngày khi anh đi làm về. Vân Thư cười nhìn Tạ Mẫn Hành, chồng, nó gọi anh là ba. Hay anh gọi nó là ba, bởi vì Tạ Mẫn Hành dạy thằng bé gọi anh là ba. Thằng bé a a giữ thể diện cho anh. Sau đó, mông của Vân Thư bị Tạ Mẫn Hành vỗ mạnh. Vân Thư trợn to hai mắt, tố cáo Tạ Mẫn Hành. Anh lại đánh em, cậu bé nào đó đang xem kịch ở trên giường. Cười khúc khích, Hàn Bá khó khăn lắm mới đè được chuyện do Mộng Kỳ gây ra. Ông ta tức giận ra lệnh cho Mộng Kỳ, cô ở trường quay thu hút, thầu người qua đường hơn. Đừng cố gắng trở thành bạn thân với bất kỳ ai, để tôi nói cho cô biết, trong giới không có chuyện đó đâu. Quản lý Mao của ảnh thị Giang Tả nói với các nghệ sĩ của công ty một cách từ tốn. Đoàn phim chỉ có mấy người, thân thiết với nhau hơn, mọi người đều là người từ ảnh thị Giang Tả. Đi tới đó phải giúp đỡ lẫn nhau. Mọi người không phải phổ biến cái gì mà bạn thân à. Không có chuyện gì thì cùng nhau ra ngoài mua sắm, ăn lẩu, kéo gân quan hệ đi. Nghệ sĩ nói, quản lý của chúng tôi không cho ăn lẩu. Cách chương.